Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 253, gặp chiêu phá chiêu. Chu tổng, Lâm tổng, Trung tổng cùng Trương tổng tới. Chính làm Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức tiếp tục thảo luận thanh toán lĩnh vực tương lai tình huống phát triển lúc, bí thư đi tới, Chu Vũ Kiệt nói: "Để cho bọn họ đi vào a, rất nhanh." Trung Quang Vĩ cùng Trương Dịch Đông đi vào, cười nói: "Chu tổng, Lâm tổng, đều ngồi trước, xem các ngươi vội vội vàng vàng như thế. Chuyện gì?" Chấm ngoặc kép, Lâm Hữu Đức cười vấn đạo. Tenson lại làm ra một cái mới chiêu số. Trung Quang Vĩ xuất ra một cái điện thoại di động, nói: "Hiện tại WeChat đẩy ra một cái có ý tứ hoạt động. Chỉ cần sử dụng WeChat đăng nhập Tencent Video tài khoản, như vậy thì có thể miễn trừ đại lượng quảng cáo, có chút thời gian tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, thậm chí có thể miễn quảng cáo." Trương Dịch Đông nói tiếp: "Du hí phương diện cũng là như vậy, lấy WeChat đăng nhập tài khoản có thể thu được quá mức một vài chỗ tốt. Có chút ý tứ." Chu Vũ Kiệt đầu tiên là sững sờ, nhanh chóng phản ứng, nhận lấy Trung Quang Vĩ điện thoại di động, tiện tay mở ra Tencent trong video liên tiếp, quả nhiên không có quảng cáo. Vì vậy cười nói: "Một chiêu này Tencent chơi đùa thật là quen thuộc, nội bộ miễn phí phúc lợi dẫn lưu. Năm đó 3Q trước, QQ An toàn vệ sĩ cũng là thông qua loại phương pháp này tới quảng bá. Tại năm 2010 ban đầu, Tencent vì quảng bá QQ An toàn vệ sĩ, lấy tặng quy tiền phương thức cảm ứng người sử dụng, mà nếu như người sử dụng tháo dỡ 360, liền có thể nhiều thu được mấy cái quy tiền hoặc là QQ hội viên. Loại này chiêu số mặc dù bị Chu Hoành Vĩ cười nhạo, nhưng thật đúng là có hiệu quả. Một phen giày vò đi xuống, QQ An toàn vệ sĩ nhiều thu được hơn 10 triệu người sử dụng. Còn đối với Tencent tới nói, chi phí liền thấp đáng sợ." Lâm Hữu Đức nói: "Để tránh quảng cáo tới là WeChat hấp dẫn người sử dụng. Đúng là tốt phương pháp. Hiện tại cơ hồ sở hữu dân trên mạng cũng sẽ đi xem video. Tencent video thị trường phân ngạch mặc dù không bằng Youku, nhưng số lượng cũng không nhỏ. Bất quá lần này đại giới vẫn là đại." Chu Vũ Kiệt để điện thoại di động xuống rồi nói ra: "Trước mắt Internet sở hữu trên mạng nghiệp vụ bên trong, video lĩnh vực dẫn lưu, băng thông rộng phục vụ cùng với nội dung bản quyền, được gọi là kinh doanh ba hòn núi lớn. Vì giảm bớt áp lực, sở hữu video bình đài đều không thể không làm một món tối ác tâm người tiêu thụ sự tình. Đó chính là càng ngày càng dài quảng cáo. Video trước quảng cáo, theo mới bắt đầu 5 giây đến 15 giây đến 30 giây đến 60 giây rồi đến 90 giây. Trong video giữa nguyên bản cũng không bất kỳ quảng cáo. Hiện tại cũng có, nhìn đến một nửa thời điểm, đột nhiên toát ra về sau 15 giây quảng cáo. Sau đó, lại biến thành một cái video 2 lần hoặc là 3 lần. Mà mỗi lần tạm ngừng thời điểm, cũng sẽ xuất hiện quảng cáo. Có thậm chí muốn lấy tiêu tan tạm ngừng, còn phải đem quảng cáo nhìn xong. Không ít người tiêu thụ cũng bởi vì như vậy, mà bị chán ghét nhìn về phía sách lậu. Video trang web người sáng lập không phải người ngu. Bọn họ cũng biết làm như vậy sẽ buồn nôn người sử dụng. Nhưng rất nhiều lúc, có ban đầu tâm là vô dụng. Người được phải kiếm tiền. Chung quy, phong đầu tiền cũng không phải là lấy không. Tencent video so sánh với cái khác video trang web tốt hơn không ít. Bởi vì sau lưng nó có Tencent cái này kim chủ. Nhưng quảng cáo cũng chỉ là khả năng so với cái khác bình đài muốn hơi ít một chút. Hiện tại, Tencent video miễn đi WeChat người sử dụng đăng nhập quảng cáo. Như vậy lợi nhuận sẽ giảm nhiều nhất bút. Một khối này chi phí cũng chỉ có thể tự phụ trách. Lâm Hữu Đức cũng nhìn một cái trong điện thoại di động thiết trí, nói: "Này miễn phí thời gian là có hạn chế. Thật giống như lấy một tháng kỳ hạn." Trung Quang Vĩ nói: "Có là một tháng, có là nửa tháng, có người cũng chưa có. Ta hỏi bên người những người khác, mỗi người thật giống như đều không giống nhau." Không giống nhau. Chu Vũ Kiệt trong lòng hơi động, nói: Nếu như mỗi người đều không giống nhau mà nói, vậy khẳng định là dùng Big Data kỹ thuật tới đối với người sử dụng tiến hành phân loại. Chúng ta làm rõ ràng, trong này logic là cái gì? Lấy Big Data phân tích tới đẩy đưa tin tức, thậm chí còn đẩy đưa quảng cáo. Đúng là đầu điều phát minh, nhưng Big Data cũng không phải. Sớm tại năm 2008, nước Mỹ một nhà gây dựng sự nghiệp tên công ty kêu Hopper. Hắn buôn bán hình thức là thông qua phân tích các đại công ty hàng không vé phi cơ tại mỗi một đoạn. Thời gian tiêu thụ tình huống. Lợi dụng những số liệu này tới dự đoán vé phi cơ tương lai giá trị. Từ đó nói cho người tiêu thụ từ lúc nào nên lập tức xuống đơn. Cần phải chờ một chút nữa. Chờ đến giá cả đánh gãy thời điểm lại mua. Đi qua một năm khảo sát, loại này buôn bán hình thức có khả năng là bình thường phi hành người sử dụng tiết kiệm 40% phi. Hành chi phí, người sử dụng chỉ cần truyền vào tương lai ta một đoạn thời gian chính mình xuất hành mục đích. Liền có thể được đứng đầu tinh chuẩn mấy loại lựa chọn. Bao gồm giá cả, thời gian, đường đi chờ một chút tin tức. Loại này buôn bán hình thức xuất hiện. Có thể nói là lật đổ truyền thống tại tuyến vé phi cơ mua hình thức. Cũng đưa tới không ít đại tư bản chú ý. Bất quá sở hữu là lòng tham. Bọn họ gom thương ra tin tức đồng thời. Cũng bắt đầu gom người sử dụng tin tức. Mà người sử dụng tiêu phí hành động. Cũng là có thể bị phân tích. Cuối cùng, ra đời Internet trong lịch sử kiếm lợi nhiều nhất buôn bán hình thức Big Data giết quen thuộc. Tencent hiện tại nhằm vào bất đồng người sử dụng cấp cho bất đồng phúc lợi. Bên trong nhất định là có Big Data phân biệt đối đãi thiết lập. Trung Quang Vĩ nói, chúng ta cần số lớn người sử dụng mới có thể phân tích ra Tencent lần này tầng dưới chót logic là cái gì. Bất quá ta đã có suy đoán. Ta cũng có. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Bất quá chúng ta vẫn còn cần xác định một hồi. Hiện tại chúng ta trụ sở chính trong phòng làm việc nhân viên hẳn là vượt qua ngàn người rồi. Lập tức thống kê tin tức. Nhìn một chút có phải hay không chúng ta muốn như vậy. Lâm Hữu Đức cười nói. Ta đây lập tức an bài. Chỉ chốc lát, một cái theo chủ tịch phòng làm việc mệnh lệnh truyền tới. Có WeChat người. Đăng nhập Tencent Video. Nhìn một chút chính mình miễn thời gian quảng cáo. Không có WeChat người. Cũng cần một cái. 3 giờ sau. Tin tức thống kê xong xong sau. Lâm Hữu Đức trong tay cầm cuối cùng thống kê phân tích số liệu. Cười nói. Chu Tổng. Quả nhiên cùng chúng ta suy đoán giống nhau. Bình thường sử dụng WeChat người sử dụng. Không có thay đổi gì. Chỉ có những thứ kia không phải WeChat người sử dụng. Hoặc là sử dụng dẫn đầu phi thường thấp người sử dụng. Mới có cái đặc quyền này. Trương Dịch Đông cũng nói. Ta thử một chút du hí phương diện. Cũng không kém là loại này logic. Bất quá trong trò chơi áp dụng là đĩa quay rút thưởng hình thức. Một ít WeChat lão người sử dụng rút ra không tới tốt cũng không tính được gì đó phân biệt đối đãi. Ít nhất trên mặt nổi có lý do. Xem ra, này Tencent nội bộ, cho dù chống đỡ WeChat, cũng chưa chắc chịu quá mức tổn thất chính mình lợi ích. Trung Quang Vĩ cười nói. Công ty lớn đều như vậy. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Thật ra loại mô thức này cũng bình thường. Bao gồm đầu điều công ty cũng sẽ có loại hiện tượng này. Giả thiết để cho fan letter dốc sức đẩy đưa một cái quảng cáo. Dù là cái quảng cáo này tạo thành chỗ tốt so sánh fan letter tổn thất đại. Kia fan letter bộ môn người liền nguyện ý sao? Khẳng định không muốn. Bởi vì chỗ tốt là đừng bộ môn. Nhưng sau đó đặt mông giải quyết tốt chuyện còn phải chính mình phụ trách. Lâm Hữu Đức cười nói. Nếu Tencent muốn như vậy ưu đãi WeChat người sử dụng. Chúng ta đây còn không bằng đem sự tình sao đại. Để cho tất cả mọi người đều biết rõ. Chỉ cần không sử dụng WeChat. Liền có thể lâu dài miễn quảng cáo nhìn Tencent video rồi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trương Dịch Đông cười nói. Như vậy chơi đùa, phỏng chừng nguyên bản WeChat người sử dụng có thể tức chết. Vậy cứ như thế làm, tìm một cái so sánh sẽ viết tin tức tự truyền thông. Sau đó chúng ta đem chuyện này rang nóng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Tencent thị hậu mặt sẽ làm gì? Chấm ngoặc kép, Chu Vũ Kiệt cười nói. Big data giết quen thuộc. Ở bình thường người sử dụng trong lòng còn không có cái khái niệm này. Giống như đoàn mua thời kỳ bao gồm hiện tại Kim Nhật Ưu Tuyền. Mặc dù sẽ cấp cho người mới phúc lợi, nhưng chuyện này cũng không hề tính giết quen thuộc. Bởi vì hiện tại lão người sử dụng đã cầm lấy trước người mới phúc lợi. Chỉ là có thể mỗi cái thời kỳ phụ cấp không giống nhau. Nhưng lợi dụng hậu trường số liệu, đối với mới người sử dụng trực tiếp cấp cho phúc lợi, mà không cho lão người sử dụng, đó chính là thật sự giết quen thuộc. Lâm Hữu Đức nói, hoặc là toàn bộ miễn quảng cáo, hoặc là cũng chỉ có thể hủy bỏ cái này phúc lợi rồi. Chính là du hí phương diện, chúng ta không có biện pháp. Du hí lĩnh vực, chúng ta theo Tencent so với chính là một trẻ sơ sinh. Không cần phải lấy yếu đụng cường. Chu Vũ Kiệt cười nói. Bất quá, hiện tại chúng ta cường hạng là tuyến hạ. Ta chuẩn bị cho fan letter làm một hạng mục, tới gia tăng người sử dụng dính tính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.